Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1489, thân phận bạo lộ 1, góc truyện audio.com, rút lui, Lương Mộc truyền âm cho bọn người Diệp Thần nói, thần dược bên trong vườn ươm đã bị tranh đoạt được không sai biệt lắm, bọn hắn được tiện nghi cũng nên đi. Lúc này đây thu hoạch để cho bọn hắn hung hăng buôn bán lời một số lớn, nhiều thần dược như vậy nếu như dùng để tu luyện đủ để cho bọn hắn tấn giai tiến vào vực thần, nói không chừng thậm chí có thể đạt tới vực thần đỉnh phong. Nếu như bán đi, đủ để cho bọn hắn mỗi người trực tiếp phát nhanh. Nếu lại tiếp tục ở bên trong đợi xuống dưới, rất có thể biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đến lúc đó sẽ rất khó toàn thân trở ra rồi. Đi, Diệp Thần nhanh chóng lao đi. Lương Mộc mang theo đám người tiểu đồng đang chuẩn bị rút lui khỏi, một đám cường giả đã hướng bọn họ vây quanh lên. Chính là bọn họ, không thể thả bọn họ đi. Bọn hắn là đám người trước nhất tiến nhập vườn ươm. Lương Mộc nhíu lông mày thoáng một phát chuẩn bị mang theo tiểu đồng hướng ra phía ngoài sông, nhưng mà chớp mắt thời gian, thứ thần bên người bọn hắn càng tụ càng nhiều, đã đạt đến hơn 200, trong đó dùng kim giác nhất tộc tối đa. Kim miện hồ tiếp cận khu quần cư của kim giác nhất tộc cho nên số lượng kim giác nhất tộc nhân là tối đa. Diệp Thần xen lẫn trong những kim giác nhất tộc cường giả này, ai cũng không có chú ý tới hắn, ai cũng không biết Diệp Thần là người thứ nhất tiến vào vườn ươm, cũng không biết Diệp Thần là lấy được nhiều nhất. Lương Mộc tiểu đồng một nhóm hơn 30 cái bị khốn trụ rồi, không cách nào thoát thân. Trong đoàn đội có một ít không có bị phát hiện, lén lút lẫn trong đám người chạy trốn, cũng có một ít giảng nghĩa khí mặc dù không có bị vây, nhưng che giấu trong đám người xem xét lấy tình huống. Lương Mộc tiểu đồng, ô kỳ hơn 30 người bị hơn 200 cường giả thứ thần cấp vây quanh, bọn hắn tất cả đều lấy ra binh khí kết thành trận thế phòng ngự, cảnh giới nhìn xem những cường giả chung quanh này. Cái này phiền toái, Diệp Thần cao mày, Lương Mộc tiểu đồng bị vây, muốn đào thoát có chút khó khăn. Các tộc cường giả đem tất cả đường đi đều phong kín, hào khí dương cung bạt kiếm. Trong những cường giả này, đầu lĩnh chính là một kim giáp nhất tộc cường giả người mặc kim giáp, thân hình của hắn so với tộc nhân kim giáp nhất tộc bình thường cao rất nhiều, thân hình trọn vẹn gần 3 mét, hùng tráng to lớn cao ngạo, toàn thân đều là cơ bắp bạo khởi, cầm trong tay một thanh kim sắc cự phủ. Con mắt hắn như chuông đồng, trừng mắt nhìn đám người Lương Mộc tiểu đồng. Hắn gọi đồng Ngưu Tinh chủ đỉnh phong, cách vực thần vẻn vẹn chênh lệch một tia mà thôi, trên tay hắn cầm lấy một thanh thứ thần binh cấp đoạt mệnh kim phủ. Mang thứ đó buông, tha các ngươi đi, bằng không mà nói, nơi này chính là chỗ táng thân của các ngươi. Thanh âm của đồng Ngưu tựa như kinh lôi cuồn cuộn chấn đắc một ít cường giả chung quanh khí huyết sôi trào. Lương Mộc đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti nói. Đồng Ngưu, Lương Mộc ta với ngươi trước không ân oán, hôm nay tiến vào vườn ươm, có thể cầm bao nhiêu thần dược đều bằng bổn sự, nếu ngươi dựa dẫm vào ta đoạt, Lương Mộc ta cam đoan, nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật nhiều. Trên người Lương Mộc một cỗ hàn khí kinh người giật tản ra, vô số băng lăng tụ tập ở bên người, giống như là một kiện băng đâm chiến giáp. Trong không khí mùi thuốc súng lập, góc truyện audio.com, tức đầm đặc rất nhiều, Đồng Ngưu ha ha cuồng tiếu. Lương Mộc thiên hàn nhất tộc các ngươi sợ là không lâu sẽ ở trong thần vực vạn tộc xóa tên rồi, thần dược này cho ngươi cũng không có gì dùng, vẫn là dứt khoát cho ta đi. Thần sắc đồng như cuồng vọng chi cực trên người lộ ra khát máu chi khí. Song phương giằng co, sát khí nghiêm nghị kim giác nhất tộc cường giả bên người đồng như càng tụ càng nhiều. Ô kỳ nhìn thoáng qua tiểu đồng ở bên cạnh nói. Ta nói Diệp Thần kia không đáng tin cậy, nói không chừng những kim giác nhất tộc này đều là Diệp Thần kia đưa tới, tên kia không biết đi đâu, đoán chừng ở một bên cười lạnh a, hắn nhất định là muốn đem thần dược trong tay chúng ta cũng đều cướp đi. Ô kỳ, tiểu đồng chừng mắt liếc ô kỳ, Diệp Thần ca ca không phải loại người này, tiểu đồng có được thiên linh đồng, có thể thấy được Diệp Thần là tốt hay xấu, những lời này của ô kỳ căn bản là lăng không bịa đặt, Diệp Thần sẽ không làm như vậy, huống chi Diệp Thần căn bản không phải kim giác nhất tộc. Ánh mắt tiểu đồng nhìn xa xa, ở trong những kim giác nhất tộc cường giả kia, Diệp Thần đối diện nàng mỉm cười. Chứng kiến Diệp Thần, trong lòng tiểu đồng có chút cảm động, Diệp Thần quả nhiên không có vứt bỏ bọn hắn một mình ly khai. Đại chiến hết sức căng thẳng, ngoại trừ song phương xung đột, bên ngoài còn có năm 2000 năm 3000 thứ thần cấp cường giả vây xem. Tất cả mọi người ý niệm đều chú ý bên này, kim giác nhất tộc số lượng nhiều như vậy, đám người Lương Mộc thảm rồi. Tiểu tử Lương Mộc này cũng coi như có chút năng lực tại kim sắc thần điện lấy được không ít thứ tốt, hắn xuất lĩnh đội ngũ tỷ lệ tử vong là thấp nhất, bất quá thường đi bên cạnh bờ, nào có không ướt giày. Nghe nói Lương Mộc mang đội ngũ là nhóm đầu tiên tiến vào vườn ươm, cho nên bọn hắn lấy được thần dược tối đa. Có mấy người trong ánh mắt lóe ra hào quang tham lam. Khó trách đồng Ngưu sẽ nhịn không được. Đây chính là vườn ươm của hư không thần, gieo trồng nhiều thần dược như vậy, nếu bọn người Lương Mộc là nhóm đầu tiên tiến vào vườn ươm, khẳng định cướp được không ít thần dược. Lần này Lương Mộc sợ là muốn bại, hắn căn bản không phải đối thủ của Đồng Ngưu, hai bên nhân số lại nhiều như vậy. Lương Mộc, ta nhìn ngươi người này so sánh thuận mắt, nếu như ngươi giao ra thần dược, về sau đi theo ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đồng Ngưu nhìn về phía Lương Mộc mỉm cười nói, tràn đầy tự phụ tài trí hơn người. Muốn ta giao ra thần dược là không thể nào, Đồng Ngưu, nếu như ngươi muốn cướp chúng ta tất cả bằng bổn sự, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Lương Mộc sắc mặt lạnh lùng, hắn ở Thương Di Thần Châu lăn lộn nhiều năm như vậy, vô số lần ở đường danh sinh tử bồi hồi, sớm đã xem nhạt sinh tử. Sĩ khả sát bắt khả nhục, trên người Lương Mộc một dòng nước lạnh cuốn động lên, thời không đạo văn chi lực lưu chuyển, quần áo phần phật. Giờ phút này Lương Mộc ý cảnh cùng khí thế cả người đều đạt đến đỉnh phong. Đồng Ngưu có chút nheo lại con mắt, hắn cách vực thần chỉ có một đường chênh lệch, luận thực lực so với Lương Mộc mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà lúc này Lương Mộc toàn thân lộ ra ý cảnh cùng khí thế, lại để cho hắn cảm giác được có vài phần kinh hãi. Tuy Thiên Hàn nhất tộc là một chủng tộc xuống dốc, nhưng dù sao đã từng là tộc đàn phi. Góc truyện audio.com, thường cường đại trong thần vực vạn tộc vẫn có một ít truyền thừa lưu lại, cho nên Lương Mộc không thể khinh thường. Đồng Ngưu khẽ hừ một tiếng, đoạt mệnh kim phủ trong tay kim quang đại phóng. Cách chương.